Chú xin ký đơn, chương 214, 214, A Triệt bị suy tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thành Lệ anh còn chưa nói xong, Diệp Vân Triệt đã ngắt lời anh, lạnh giọng cảnh cáo. Cầm miệng, em đã nói với anh cái gì? Anh bảo anh ấy giữ bí mật, nhưng vừa chạm vào Đường Ninh, liền không kiềm chế được cái miệng. Anh có coi Diệp Vân Triệt là em trai không? Ngay cả yêu cầu nhỏ này cũng không thể thực hiện được. Cố Thành Lệ nhìn Diệp Vân Triệt, thấy anh đang muốn ngăn cản mình, đành phải lựa chọn im lặng. Hai người đang làm cái gì? Đường Ninh nhìn Cố Thành Lệ, hỏi đến cùng. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện này không liên quan đến cô. Diệp Vân Triệt quay sang ngăn Đường Ninh. Cô tới đây là để làm gì? Đòi công lý, nếu cô không còn việc gì khác thì đi đi. Anh không muốn Thánh Sinh thương hại anh. Nhưng Đường Ninh vẫn không đi, hoàn toàn không để ý đến Diệp Vân Triệt. Nhìn Cố Thành Lệ hỏi. Trả lời tôi đi, hai người đang che giấu điều gì? Diệp Vân Triệt đã mắc bệnh gì sao? Đừng nói với tôi anh ta mắc bệnh nan y, cho nên mới đẩy Thánh Sinh đi. Chuyện này không liên quan đến cô. Cố Thành Lệ còn chưa kịp nói thêm lời nào, thái độ Diệp Vân Triệt đã lạnh xuống. Đi đi, không được ở trước mặt Thánh Sinh nói bậy. Đường Ninh có chút tức giận, muốn phản bác. Cố Thành Lệ đột nhiên thú nhận, A Triệt bị suy tim. Có lẽ chỉ còn 2 năm, cũng có thể. Là 1 năm, Diệp Vân Triệt khó chịu, nhìn anh hét lên. Câm miệng, anh tức giận đến mức muốn đánh anh. Nhưng Cố Thành Lệ trực tiếp bỏ qua sự tức giận của anh, nói. Người này không muốn sống nữa, cũng không chịu đến bệnh viện điều trị. Cô có thể nói với Diệp Thánh Sinh thuyết phục cậu ấy không? Nếu được điều trị, thời gian A Triệt ở lại thế giới này sẽ ngắn hơn. Theo quan điểm của Cố Thành Lệ, giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì cũng sẽ có người biết bệnh của Diệp Vân Triệt. Nếu sau này họ biết Diệp Vân Triệt đã chết, anh làm sao ăn nói với họ? Vì lợi ích của mọi người, anh cảm thấy không có gì sai khi lên tiếng. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hai người đàn ông trước mặt, không dám những gì mình nghe được. Diệp Vân Triệt bị suy tim, sống không quá 2 năm, sao lại nghiêm trọng như vậy? Lại nhìn Diệp Vân Triệt, Đường Ninh nghi hoặc hỏi, anh tuổi còn trẻ, không có bệnh di truyền. Sao có thể suy tim? Cố Thành Lệ đứng bên giải thích cho anh. 4 năm trước là do tai nạn xe gây ra. Hơn nữa 2 năm nay thức khuya uống nhiều rượu. Ăn uống thất thường nên mới thành ra như ngày hôm nay. Đường Ninh im lặng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trên ghế. Cô không ngờ rời xa Thánh Sinh, người đàn ông này lại trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng anh không nói với Thánh Sinh mà đẩy cô cho người khác. Dù sao họ cũng từng là vợ chồng Thánh Sinh. Sao anh lại không hiểu cô gái kia chứ? Tôi nghĩ anh cần phải cho tất cả mọi người biết chuyện này. Diệp Vân Triệt cho dù anh chết, anh không muốn hoàn thành trách nhiệm với mẹ con Thánh Sinh sao? Tại sao lại chọn trốn tránh? Anh làm vậy là hèn nhát. Nếu một ngày họ không tìm thấy anh, lại phát hiện anh đã chết, họ sẽ cảm thấy như thế nào? Diệp Vân Triệt yếu ớt dựa vào ghế, khịt mũi nói. Sao tôi lại không muốn hoàn thành trách nhiệm của mình? Nhưng nếu cô ấy không trở về Mộ Dung gia, người nhà tôi sẽ cướp con gái khỏi cô ấy. Tôi cũng không đẩy cô ấy cho ai cả, tôi chỉ muốn một người có thể thay tôi chăm sóc tốt cho mẹ con họ. Đưa cô ấy về nhà Mộ Dung, sẽ không ai có thể chia cắt mẹ con họ. Rõ ràng anh không thể làm gì nếu không có cô, nhưng nghĩ đến yêu cầu của mẹ và ông nội, anh không thể không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nghĩ đây là vì mẹ con họ. Nhưng anh có nghĩ cho cảm nhận của Thánh Sinh không? Diệp Vân Triệt, tôi phát hiện anh hoàn toàn không hiểu cô ấy. Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng tình yêu của anh lại là hết lần này đến lần khác đẩy cô ấy ra. Diệp Vân Triệt im lặng, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh không mắc bệnh, nếu gia đình không ép bọn họ phải sinh con, anh sẽ không lựa chọn rời xa mẹ con họ. Anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận, tôi sẽ đi, nhưng chuyện này tôi sẽ không giấu giúp anh. Tôi sẽ nói với Thánh Sinh, nếu như cô ấy chủ động đến bên anh, hy vọng anh sẽ không đẩy cô ấy ra nữa. Không ở lại nữa, Đường Ninh liếc nhìn Cố Thành Lệ bên cạnh, quay người rời đi. Cố Thành Lệ sợ Diệp Vân Triệt sẽ mắng anh nếu anh ở lại, vì vậy anh vội vàng đi theo Đường Ninh. A Ninh, tôi tiễn cô. Hai người lần lượt rời đi, để lại Diệp Vân Triệt ngồi một mình trong phòng khách trống rỗng, trong lòng hỗn độn. Anh sẽ đợi ở đây. Nếu cô thật sự chủ động đến bên anh, như vậy anh sẽ mặc kệ tất cả, liều mạng sống. Dù phải trả bao nhiêu tiền và bất kể giá nào, anh cũng sẽ ghép tim để khỏi bệnh. Nhưng, Thánh Sinh sẽ chủ động đến với anh chứ? Nếu cô biết anh bị bệnh, liệu cô có tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của anh và ở bên cạnh anh không? Diệp Vân Triệt không biết, nhưng vào lúc này, anh rất xấu hổ. Đời này, anh không thể cho cô sống hạnh phúc dù chỉ một ngày, thậm chí lúc sắp chết, còn khiến cô lo lắng. Anh thật đáng bị nguyền rủa. Tựa người vào ghế sofa, nghĩ về quá khứ và tương lai, nước mắt anh bất giác trào ra. Đường Ninh vừa mở cửa xe ngồi vào, Cố Thành Lệ cũng nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Cô quay đầu nhìn anh làm gì vậy? Cố Thành Lệ cười khẽ nịnh nọt, tôi tiễn cô, tôi không biết đường sao, có cần anh tiễn không? Hơn nữa, đây là xe của tôi, anh xuống xe đi. Người đàn ông ngồi yên thắt dây an toàn. A Ninh, hôm qua tôi gọi điện thoại cho Tiểu Bắc, nó rất muốn trở về, sao cô không đón đến đây, đừng để nó ở nước ngoài một mình. Thấy anh không xuống xe, Đường Ninh dứt khoát lái xe đi. Cô làm ngơ trước những gì anh nói. Cố Thành Lệ quay đầu nhìn cô, miệng vẫn luyên thuyên. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ tới việc cho Tiểu Bắc một gia đình trọn vẹn sao? Nghe vậy, Đường Ninh có chút không vui. Cô liếc anh một cái, hừ lạnh một tiếng. Cố Thành Lệ, anh muốn nói cái gì? Con trai tôi đã không có ba từ khi sinh ra đến 9 tuổi. Hiện tại anh đang nói với tôi về một gia đình trọn vẹn. Nếu năm đó anh không hành động quá đáng, liệu cô có nhất quyết đòi ly hôn và mang con trai đi không? Không biết anh ta muốn làm gì, nhưng Đường Ninh cảm thấy bất kể anh ta nói hay làm gì, cô không còn hứng thú nữa. Bởi vì cô không yêu, không thích nữa, cho dù anh không xuống xe cô cũng không quan tâm. Cố Thành Lệ im lặng, rời tầm mắt cúi đầu, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến người đàn ông bên cạnh cô, anh không kìm được mà hỏi. Cô nghiêm túc với người đàn ông đó sao? Đường Ninh nghe vậy cau mày nghi ngờ, suy nghĩ một hồi, cô mới biết Cố Thành Lệ đang nói tới ai. Cô ấy trả lời, có liên quan gì đến anh sao? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Có liên quan đến cô sao? Đường Ninh lại hỏi, cô và Mộ Dung Nam Dương chỉ gặp nhau vài lần, còn không thân, cô không muốn lại lôi người ta vào. A Ninh, dù sao tôi cũng phải nói cho cô lời xấu xa trước, cô không được phép lấy người khác, nếu không, tôi sẽ nuôi Tiểu Bắc. Nói xong, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh dừng xe bên đường, tức giận nói. Ra khỏi đây, Cố Thành Lệ cũng không muốn chọc giận cô. Trước khi xuống xe, anh lại liếc nhìn cô, trầm giọng nói. Xin lỗi lại khiến cô không vui, nhưng tôi hy vọng cô có thể mang Tiểu Bắc về ở thành phố A, để tôi có thể thăm nó thường xuyên. Đường Ninh phớt lờ anh, lái xe, để lại bụi mù mịt. Cố Thành Lệ bị bỏ lại đứng ở trong gió, cô độc đáng thương. Đường Ninh liếc nhìn thời gian, trời đã tối. Cô lái xe thẳng đến nhà Diệp Thánh Sinh. Khi đến đây, tình cờ gặp được Mộ Dung Nam Dương. Anh đứng ở cửa, rất muốn gõ cửa lại không có động tác, cũng không biết tại sao lại do dự. Đường Ninh đến gần anh hỏi, anh sao vậy, sao anh không vào? Nghe thấy giọng nói, Mộ Dung Nam Dương quay đầu lại. Thấy là Đường Ninh, anh khẽ mỉm cười lịch sự. Không, không có gì, không có gì, anh ở đây làm gì? Đang nói, Đường Ninh mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng. Cô lại hỏi Mộ Dung Nam Dương, có chuyện gì bên trong vậy? Mộ Dung Nam Dương giải thích, Liên Liên muốn ba, Thánh Sinh đang dụ dỗ nó, tôi muốn đi vào, nhưng em ấy vẫn chưa nhận tôi. Tôi sợ em ấy sẽ càng không vui khi nhìn thấy tôi. Vậy anh định đứng đây mãi sao? Tôi ở bên ngoài, cô vào giúp Thánh Sinh dỗ Liên Liên. Trẻ con thường hay quấy khóc. Mộ Dung Nam Dương lo lắng nói. Đường Ninh gật đầu. Tôi biết rồi. Nếu anh không vào, tôi vào đây. Được rồi. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Đường Ninh không trả lời. Giơ tay lên gõ cửa. Liên Liên vẫn đang khóc. Cung Hàn không giỏi dỗ dành. Và Diệp Thánh Sinh cũng vậy. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Cung Hàn đứng dậy mở cửa. Diệp Thánh Sinh ngồi xổm trước mặt con gái. Tức giận nói. Liên Liên. Nếu con tiếp tục cư xử như vậy, mẹ thực sự sẽ tức giận. Không phải trước đây chúng ta đã đến đây mà không có ba sao? Tại sao bây giờ con lại khăng khăng đòi ba? Chúng ta đến bệnh viện gặp bác, được không? Liên Liên lắc đầu, đáng thương khóc. Nhưng ba nói sẽ không bỏ Liên Liên ở lại. Liên Liên không muốn ba đi. Nếu ba không quay lại, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được ba nữa. Mẹ ơi, chúng ta đi tìm ba nhé. Diệp Hoài Liên, Diệp Thánh Sinh thực sự tức giận, đột ngột đứng dậy, lười quan tâm đến con gái. Đường Ninh bước vào, thấy cô đang tức giận với con gái, cô vội vàng chạy tới bế đứa trẻ lên dỗ dành. Liên Liên ngoan, đừng khóc, vừa dỗ đứa nhỏ, cô lại nhìn Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, đừng tức giận, ba con có việc bận, con nghe lời mẹ trước nhé. Diệp Thánh Sinh cố gắng hết sức để xoa dịu cơn giận, nhìn Đường Ninh, đôi mắt cô đỏ hoe. Chị Ninh, chị không biết Liên Liên trước đây rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không biết bây giờ nó bị sao nữa. Chỉ muốn một mình Diệp Vân Triệt, người như Diệp Vân Triệt, có xứng làm ba của Liên Liên không? Anh ta một chút cũng không xứng, không phải trước kia anh ta nhất định phải ở cùng cô, mỗi ngày đều ở cùng đứa nhỏ sẽ không ỷ lại anh. Sau khi đứa trẻ không thể rời xa anh lại đẩy mẹ con họ ra xa. Diệp Thánh Sinh đã suy nghĩ rất kỹ, cho dù lần này con gái có khóc bao nhiêu, cô cũng sẽ không bao giờ liên lạc với người đàn ông đó nữa. Cả đời này tốt nhất là đừng có bất kỳ liên hệ gì với anh ta. Đường Ninh biết lý do khiến Thánh Sinh tức giận, cô dỗ đứa bé trong lòng trước. Liên Liên đừng khóc, một lát nữa dì sẽ giúp con gọi ba về. Thấy mẹ tức giận, Liên Liên ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đường Ninh lau nước mắt cho cô bé, gọi Cung Hàn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chăm con bé đi, tôi sẽ nói chuyện với Thánh Sinh. Sau khi Cung Hàn đi tới bế đứa nhỏ, Đường Ninh liền kéo Diệp Thánh Sinh vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, cô hỏi, nếu đứa trẻ cứ khóc như thế này, tại sao em không gọi điện thoại cho Diệp Vân Triệt? Diệp Thánh Sinh ngồi xuống giường, che giấu nước mắt, đau lòng nói. Gọi cái gì, anh ta dạy người khác cách theo đuổi em nghĩ anh ta ngay cả con gái cũng không cần nữa, em không tin không có anh ta thì em không nuôi nổi con gái mình. Trong 4 năm anh đi vắng, cuộc sống của hai mẹ con họ rất tốt. Chỉ mất 1-2 ngày, sau 2 ngày này, cô bé ngừng gây rắc rối. Hai, Đường Ninh thở dài, sau đó ngồi xuống, nắm lấy tay của Diệp Thánh Sinh. Em biết vừa rồi chị đi đâu sao? Diệp Thánh Sinh nhìn cô lắc đầu. Chị đi tìm Diệp Vân Triệt, cũng biết được một vài chuyện. Diệp Thánh Sinh ánh mắt lóe lên, thu tay lại tránh nhìn cô. Anh thì có chuyện gì? Anh cho rằng em dễ theo đuổi nên cố tình đùa giỡn với tình cảm của em. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, cô không nghĩ đến chuyện tái hợp với Diệp Vân Triệt. Nhưng việc anh ở lại vẫn khiến cô có chút mềm lòng. Vì vậy, cô đã không từ chối ngủ với anh đêm đó. Không ngờ sau khi cô tự nguyện dâng hiến cho anh lại bắt đầu hành hạ cô. Có vẻ như nếu anh không làm cho cô đau khổ, anh ta sẽ không có cảm giác thành tựu. Dù sao lần này, cho dù là vì lý do gì, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó nữa. Đường Ninh không nhìn nổi hai người cứ tự hành hạ nhau thế này, cô thẳng thắn nói. Diệp Vân Triệt muốn giấu mọi người, Cố Thành Lệ đã nói với chị anh ấy bị suy tim. Sẽ không sống quá 2 năm, nhà họ Diệp lại muốn em cùng Diệp Vân Triệt sinh con. Nhưng em đồng ý, Diệp Vân Triệt không muốn làm em khó xử. Anh ấy muốn em về Mộ Dung gia, như vậy khi anh ấy không còn, không ai có thể chia lìa hai mẹ con em. Cách chương.